Bất Diệt Long Đế, chương 884, huyết tẩy thần doanh đại địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Không tệ, không tệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh giết Tá Đằng Ưng về sau, Lục Ly triệt tiêu Linh Phong thành lâu đài, mặt mũi tràn đầy vui sướng đứng ngạo nghễ giữa không trung bên trong. Dùng hợp cuối cùng một bức tranh, hắn Linh Phong thành lâu đài rốt cục đại thành, thực lực đạt được bay vọt tính tiến bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh Phong thành lâu đài thực chất hóa, bên ngoài thần niệm căn bản là không có cách dò xét, chỉ ít địa tiên là vô pháp dò xét. Hóa thần có thể hay không dò xét, Lục Ly còn không biết, dựa theo lẽ thường tới nói, hẳn là vô pháp dò xét. Đây không phải mấu chốt, trọng điểm ở chỗ Linh Phong thành lâu đài bên trong không gian bị phong ấn, địa tiên đều không thể đâm xuyên không gian, đại ma thần hẳn là cũng vô pháp đâm xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói một cách khác, một khi đại ma thần bị Linh Phong thành lâu đài vây khốn, rất có thể tựu không thể chạy trốn. Bởi vì không gian bị phong ấn, hắn vô pháp tê liệt không gian, tự nhiên là vô pháp dịch chuyển không gian. Mà lại tựa hồ công kích linh hồn rõ ràng mạnh mấy phần, Tá Đằng Ưng địa tiên hậu kỳ, một hơi thời gian đều không chịu đựng nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này tuyến lộ thiên đồ quả nhiên là cao cấp áo nghĩa, ta cảm ngộ một bộ hình lớn, cảnh giới cũng tăng lên tới nhân hoàng trung kỳ. Đoán chừng lại cảm ngộ một bộ hình lớn liền có thể đến nhân hoàng hậu kỳ, sau đó liền là địa tiên. Lục Ly âm thầm gật đầu, hắn huyền lực cùng linh hồn đều đã đạt đến nhân hoàng trung kỳ, còn kém áo nghĩa cảm ngộ. Giờ phút này cảm ngộ một bức hình lớn, cảnh giới đi theo tăng lên, cái này rất bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, Lục Ly lại một lần nữa thả ra Linh Phong thành lâu đài, cẩn thận cảm ứng một phen rất là hài lòng, hắn lấy ra thiên tà châu thân hình thoáng cái lấp lánh đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điện chủ, công tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh chủ, một đám trưởng lão cùng hồn nô địa tiên dạ cha lập tức hành lễ, mục quang chờ đợi nhìn qua hắn, Lục Ly mỉm cười gật đầu nói. Ta gần nhất có rõ ràng cảm ngộ, qua mấy ngày liền đi đối phó đại ma thần. Chỉ cần đánh chết đại ma thần, cái kia âm quỷ thú tựu không ai khống chế, có thể từ từ suy nghĩ biện pháp đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, lôi trưởng lão đám người nhất thời đại hỉ, Lục Ly không phải nói lời nói xuông người, hắn nói có nắm chắc chắn sẽ không sai. Đại ma thần nếu có thể đánh giết âm quỷ thú hoàn toàn chính xác dễ dàng đối phó nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly coi thường mọi người, một người tiến vào nội điện, bên trong Bạch Thu Tuyết cùng Khương Khinh Linh không có bế quan. Đang ngồi ở cùng một chỗ xì xào bàn tán, nói chút ít nữ hài tử tư mật thoại, gặp Lục Ly vào đây hai người lập tức đứng dậy đón. Lục Ly duỗi ra hai tay ôm hai cái này thiên chi kiêu nữ, có chút áy náy nói ra. Để các ngươi hai người lo lắng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khương Khinh Linh một đôi hồ ly mắt lập tức híp lại, cười nói. Lục lang, ngươi đột phá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly trọng trọng gật đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần này coi như đến rất nhiều hóa thần tiền kỳ, ta cũng không sợ hãi, đại ma thần hẳn là có 8 thành tỷ lệ đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Thu Tuyết cùng Khương Khinh Linh cũng hơi động dung, muốn biết thực lực càng về sau tăng lên càng khó, muốn bay vọt tính tăng lên thật quá khó khăn. Lục Ly lúc này mới hơn 20 tuổi thế mà liền có thể diệt sát hóa thần, thiên tư này không thể so với đấu thiên đại đế yếu đi. Bạch Thu Tuyết trong mắt đều là vẻ tự hào, đây chính là nàng lựa chọn nam tử, liền là như thế ưu tú, như thế cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Khinh Linh nghĩ nghiêng đầu nói ra, Lục lang, ngươi là lập tức đi Bạch Kinh Thành, vẫn là nghỉ ngơi một hai ngày đâu, tu luyện lâu như vậy, ngươi cũng vất vả, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian lại khẩn trương không kém cái này một hai ngày, Lục Ly đoạn thời gian trước thể xác tinh thần đều mệt, là muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen, dạng này chiến lực mới có thể đạt tới đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Khinh Linh lập tức đem nội điện đại môn đóng lại, sau đó trong tay giới chỉ lóe lên, một bộ gỗ lim giường lớn xuất hiện, mặt trên còn có màu hồng phấn lụa mỏng. Ai nha, Linh tỷ ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Thu Tuyết gương mặt xinh đẹp thoáng cái đỏ đến nóng hổi, quay đầu ra đi không dám nhìn Lục Ly. Khương Khinh Linh hồ ly trong mắt đều là trêu chọc cùng vũ mị, đưa tay giúp Lục Ly cởi áo nới dây lưng nói. Phu quân vất vả, thiếp thân không thể giúp ngươi cái gì, chỉ có thể hảo hảo phục thị ngươi. Thu Tuyết muội muội, ngươi không phải vẫn muốn hài tử sao, nói không chừng lần này liền có thể mang thai đấy. Ha ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục ly cảnh giới chiến lực tăng lên, tâm tình thật tốt, lâu như vậy không cùng hai vị kiều thê triền miên, lục ly rất là khát vọng, lập tức trực tiếp đem Bạch Thu Tuyết chặn ngang ôm lấy, hướng giường lớn đi đến. Hi hi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khương Khinh Linh theo sau, nhẹ nhàng kéo một cái bên hông đai lưng, đem ngoại bào rút đi, chỉ mặc một thân màu đỏ áo lót, lộ ra như tuyết hai chân cùng óng ánh bả vai. Nàng nhìn thấy Bạch Thu Tuyết nhắm mắt lại, một mặt e lệ, lập tức lên nắm lấy chi tâm, một cái tay nhỏ bắt đầu thay Bạch Thu Tuyết thoát y tháo thắt lưng, một cái tay khác còn tại Bạch Thu Tuyết đầy đặn cùng câu cỗ khẽ vuốt mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lộc cộc lộc cộc, cho dù là chính mình kiều thê, nhìn thấy Khương Khinh Linh khinh nhờn. Đùa Bạch Thu Tuyết, Lục Ly vẫn là xem một trận nhiệt huyết dâng trào. Hắn cười ha ha nằm tại trên giường lớn, đem đã lột tinh quang Bạch Thu Tuyết ôm đi lên, đối Khương Khinh Linh nói ra. Linh Nhi, còn chưa tới phục thị vi phu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vâng, của ta đại đế. Khương Khinh Linh thè lưỡi, như một cái tiểu miêu bò tới, mặt mày bên trong đều là vô tận xuân. Ý chọc người đến cực điểm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một phen, đủ kiểu triền miên. Lục Ly ôm hai người ngủ thật say, ngủ đại nửa ngày sau hắn trợn mở tròng mắt tinh khí thần đạt đến đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cũng không có lập tức mà là bắt đầu mưu tính nên như thế nào bố cục đánh giết đại ma thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến trường không thể là Bạch Kinh Thành, dù sao bên kia âm quỷ thú ở bên kia, đại ma thần có thể khống chế âm quỷ thú đánh giết hắn. Linh Phong đối âm quỷ thú không có hiệu quả, coi như giờ phút này Linh Phong thành lâu đài tiến hóa, nhưng đoán chừng cũng không có lực sát thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âm quỷ thú lực lượng cường đại, còn có thể quỷ dị trói buộc võ giả, giống như Lục Ly bị khí lưu màu đỏ trói buộc, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Đem đại ma thần dẫn xuất Bạch Kinh Thành đánh giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly quyết định chú ý, hắn lấy ra thần doanh đại địa địa đồ, hiện phụ cận phủ vực liền là không tệ địa bàn. Nơi này cự ly Bạch Kinh Thành không xa không gần, một lần viễn cự ly liền có thể truyền tống tới. Âm quỷ thú thể tích quá tốt đẹp lớn, thân thể đều so truyền tống trận đại, xem tình huống là không thể truyền tống. Sở dĩ hắn ở chỗ này đại khai sát giới, đại ma thần chỉ có thể một người tới trợ giúp hắn đối chiến đại ma thần hoàn toàn không sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ hừ, ta huyết tẩy Sa Tô Phủ, giống như đại ma thần không đến, ta tự một đường huyết tẩy đi qua, đem thần doanh đại địa võ giả huyết tẩy một mấy lần, xem đại ma thần có thể hay không ngồi được vững. Lục Ly quyết định chú ý, chỉ cần hắn không đi Bạch Kinh Thành, đại ma thần tựu không có cách nào cầm âm quỷ thú đối phó hắn, hắn tựu không tin tưởng đại ma thần có thể trơ mắt nhìn xem hắn huyết tẩy thần doanh đại địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt ra, quyết định chú ý, Lục Ly đứng dậy cùng hai vị kiều thê nói vài câu, để cho hai người ở bên trong tu luyện. Khương Khinh Linh mặc dù bất mãn, nhưng biết phân tắc không có nháo muốn đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn bộ các ngươi nghe lệnh. Lục Ly đi ra ngoại điện đối tất cả trưởng lão hạ lệnh. Chờ một chút, ta sẽ dẫn lấy các ngươi một đường giết đi qua, các ngươi không phải cự ly ta cách xa 10 dặm. Một đường tao ngộ sở hữu võ giả toàn bộ đánh giết, người già trẻ em cùng bình dân coi như xong đi, giết không có ý nghĩa. Dạ cha, ngươi đi Sa Tô thành phụ cận, nếu như ngay cả tiếp Bạch Kinh Thành truyền tống trận phát sáng lên, ngươi lập tức lui lại ẩn núp, đồng thời cho ta biết lần này ta muốn huyết tẩy thần doanh đại địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, một đám trưởng lão lập tức hưng phấn lên, huyết tẩy ma tộc cái kia chính là thay những cái kia chết đi nhân tộc báo thù, mà lại cũng là suy yếu ma tộc nguyên khí, sảng khoái như vậy sự tình bọn hắn làm sao có thể không thích. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.